Chương 3072, thần thú luyện thể. Ăn ngạo thế càn nguyên đan, Trầm Tường rơi vào ngủ say trong trạng thái, chính hắn cũng không có cảm giác được trong cơ thể hắn đang dần dần xuất hiện rất nhiều linh văn, những linh văn này tạo thành một cái trận pháp, hấp thu trong cơ thể hắn ngạo thế thần lực, vận dụng hắn ngạo thế thần lực rèn luyện thân thể hắn. Trừ lần đó ra, ở đây đang còn phóng xuất ra một loại năng lực, cùng hắn ngạo thế thần lực dung hợp sau khi, là có thể thẩm thấu đến thân thể hắn trong, có thể càng nhanh hơn rèn luyện thân thể hắn, khiến thân thể của hắn tăng cường. Thật kỳ quái nha, Phong Khả Nhi ở bên ngoài nhìn Trầm Tường. Trầm Tường thân thể bị loè loẹt ngân quang khí vụ bao phủ, vần quanh thân thể hắn lúc, sẽ thỉnh thoảng trào động một cái, tiến nhập Trầm Tường thân thể, sau đó lại từ Trầm Tường thân thể phun trào một trận nhạc khí màu trắng sương, cái này cổ khí vụ cùng những thứ kia ngân quang dung hợp cùng một chỗ, rất mau liền giao hòa dâng lên. Như vậy duy trì liên tục sau một khoảng thời gian, Trầm Tường thân thể phía ngoài ngân sắc quang vụ đột nhiên tiến nhập Trầm Tường trong thân thể, khiến Trầm Tường thân thể đột nhiên bành trướng, mà thân thể hắn biểu hiện mặt da lóe ra màu vàng quang hà, lộ ra ngoài ra từng đợt khí tức. Phong Khả Nhi cảm thụ được hắn thả ra khí tức mạnh phi thường liệt, vội vàng thả ra nhiều mấy người phong ấn, đem cổ hơi thở này cắt đứt ra. Tuy rằng trước khi nàng đã bố trí phong ấn, thế nhưng nàng cũng lo lắng, biến hóa một điểm cũng không quy luật, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Khả Nhi cũng không biết Trầm Tường nếu như vậy kéo dài nữa bao lâu. Trầm Tường chỉ là cảm giác được bản thân rất thoải mái, đắm chìm trong một loại rất tốt trong trạng thái, khiến toàn thân hắn thả lỏng. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Trầm Tường sau khi tỉnh lại, thấy Phong Khả Nhi mở to kia tròn vo mắt to đang nhìn hắn. Làm sao vậy? Trầm Tường sau khi tỉnh lại, cảm giác mình phi thường tinh thần, tinh lực tràn đầy, hắn nhìn một chút thân thể của chính mình, vui vẻ nói, tăng lên rất nhiều nha, thế nhưng cũng không có tu luyện ra ngạo thế thần thể nha. Phong Khả Nhi có chút thất lạc nói, ta chỉ là ăn một viên mà thôi, tu luyện ngạo thế thần thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trầm Tường cười nói, phải có điểm kiên trì, ta đã cảm giác được ở đây đang có thể mang cho ta tới rất lớn đề thăng, nửa luyện chế mấy viên, ta nhất định có thể tu luyện ra ngạo thế thần thể. Ngạo thế càn nguyên quả trên cây cũng không thiếu ngạo thế càn nguyên quả, cái này cũng đủ hắn luyện chế mấy viên, bởi vì hắn luyện chế một viên chỉ cần một cái trái cây. Thời gian kế tiếp trong, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi phối hợp, tiếp tục luyện chế ngạo thế càn nguyên đan, có trước kinh nghiệm, lần này hắn có thể mau hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tiêu hao không ít thời gian. Thứ hai viên luyện chế ra tới sau, Trầm Tường lập tức ăn, chờ hắn lúc tỉnh lại, hắn phát hiện lần này đề thăng dĩ nhiên so với trước lần kia còn muốn lớn hơn. Nhanh, ta nghĩ ta chỉ cần ăn nửa tiếp theo viên là có thể thành công tu luyện ra ngạo thế thần thể. Trầm Tường phi thường một cách tự tin. Ừ, chờ ngươi tu luyện được, kế tiếp đi ra ta cũng muốn tu luyện ngạo thế thần thể, miễn cho sau này đánh không lại những thiên cổ thú nhân đó. Phong Khả Nhi cũng có thể nhìn ra Trầm Tường có phi thường rõ ràng đề thăng. Trầm Tường bắt đầu luyện chế thứ ba viên đan. Hiện đang luyện chế ngạo thế càn nguyên đan với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, liền là phi thường tiêu hao tinh thần cùng thời gian, cũng may có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn đang luyện chế thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Ăn thứ ba viên ngạo thế càn nguyên đan sau, Trầm Tường ngay từ đầu luyện hóa, thân thể hắn liền lập tức tràn ra từng đợt màu vàng quang vụ. Ngạo thế thần thể muốn tu luyện được sao? Phong Khả Nhi cảm thấy thập phần kinh hỉ, nàng từ kia tràn ra tới kim năng lượng sương mù cảm ứng được một cổ phi thường cường đại khí tức, đây cũng là hắn thần hải bên trong ngạo thế thần thú phát ra. Được rồi, Trầm Tường người này còn cần tu luyện hắn lục thú, cho nên hắn cần ăn đan sẽ càng nhiều, thảo nào trước khi ta đều nhìn không thấy hắn bao lớn đề thăng, nguyên lai đều tu luyện tới ngạo thế thần thú thượng mặt đi. Phong Khả Nhi hiện tại mới nhớ tới chuyện này, Trầm Tường ngạo thế thần thú mới là cường đại nhất, hôm nay Trầm Tường thân thể có thể tràn ra loại này cường đại thú lực, nói rõ Trầm Tường thần hải bên trong lục thú đã tu luyện ra ngạo thế thần thể, kế tiếp Trầm Tường chỉ cần tu luyện được ngạo thế thần thể, hắn là có thể hoàn toàn bước vào ngạo thế cảnh thần giai. Hơn nữa thực lực của hắn còn có thể viễn siêu đồng cấp bậc cường giả, bởi vì hắn có 6 điều ngạo thế thanh long. Trầm Tường trước khi ăn 2 viên ngạo thế càn nguyên đan, luyện hóa dược lực thời điểm, phần lớn dược lực quả thật bị ngạo thế thần thú hấp thu hết. Tuy rằng thoạt nhìn là thân thể của hắn tu luyện, thế nhưng hắn thân thể vừa đề thăng một điểm lực lượng, cũng sẽ bị ngạo thế thần thú hấp thu hết. Điều này nói rõ hắn đã cùng ngạo thế thần thú dung hợp được phi thường hoàn mỹ. Phong Khả Nhi tỉ mỉ quan sát đến Trầm Tường biến hóa, ngay nàng đến gần thời điểm, Trầm Tường thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó phun tuôn ra một trận màu đỏ hỏa diễm. Đây là xích hỏa thần long cái loại này khí tức, lẽ nào vừa mới hắn lục thú dung hợp được? Phong Khả Nhi vội vã lui về phía sau, nàng cũng không biết Trầm Tường thần hải trong thế giới mặt có thay đổi gì. Ngay nàng phi thường nghi ngờ thời điểm, nàng lại thấy Trầm Tường biểu hiện mặt xuất hiện một ít long lân hoặc là kỳ lân giáp. Xem ra lục thú đang cùng thân thể của hắn dung hợp, hơn nữa tại cường đại thân thể của hắn, tu luyện của hắn phương thức thật là kỳ lạ. Phong Khả Nhi nghĩ vô cùng kỳ lạ, thấy càng thêm tỉ mỉ. Hơn 20 ngày trôi qua, Trầm Tường vẫn luôn là cả người long lân cùng kỳ lân giáp trạng thái, bất quá theo ánh mắt của hắn mở, thân thể hắn lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Ta thành công. Trầm Tường đột phá được phi thường bình tĩnh, dĩ nhiên một điểm khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, điều này làm cho Phong Khả Nhi nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy chăng? Nhưng ta giống như không có cảm giác được ngươi ngạo thế thần thể nha. Phong Khả Nhi đã chạy tới nhéo nhéo Trầm Tường mặt của, câu mày nói, ngươi thực sự đột phá sao? Ta thực sự không cảm giác được ngươi thân thể là ngạo thế thần thể. Ta thực sự đột phá. Trầm Tường cười cười, thịt của ta thân là thần thể sơ thành, cho nên tạm thời còn chưa phải là rất rõ ràng. Phong Khả Nhi hỏi, kỳ bên trong cơ thể ngươi lục thú đây, đều được công tu luyện ra ngạo thế thần thể. Trầm Tường cười nói, bọn họ bây giờ trở nên càng thêm lợi hại, cho nên ta sẽ chậm như vậy, khả năng liền là bọn họ hấp thu rất nhiều dược lực. Ta trước khi thấy tình trạng của ngươi vô cùng kỳ quái. Phong Khả Nhi đem vừa mới Trầm Tường trạng thái nói ra. Trầm Tường nghe sau khi, cũng hiểu được thập phần thú vị, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn kế tiếp phải tiếp tục luyện chế ngạo thế càn nguyên đan, bởi vì thật có thể khiến người ta tu luyện ra ngạo thế thần thể tới. Kế tiếp là cho ngươi ăn. Trầm Tường nói, hắn liên thủ với Phong Khả Nhi, một hơi thở liền luyện chế ra 3 viên tới, khiến hắn không nghĩ tới chính là, Phong Khả Nhi chỉ là ăn 1 viên liền tu luyện ra ngạo thế thần thể, nhanh hơn hắn nhiều lắm. 1 viên liền có thể đột phá, cái này ngạo thế càn nguyên đan thật là đáng sợ. Phong Khả Nhi còn cho là mình cùng Trầm Tường một dạng cần ăn 3 viên, đó là đương nhiên. Trầm Tường cười hắc hắc nói, làm ra loại này đang gia hỏa, thế nhưng thành công từ nơi này nhi đi trước vạn đạo bên trên. Vạn đạo đang thần lưu lại đan phương đối với hắn có lớn vô cùng tác dụng, hắn sau này còn có thể tiếp tục ăn cái này loại này đang tu luyện. Khẩn trương lúc thả lỏng bản thân, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc bản thân.